Tô Nham cũng là báo dùng mỉm cười. Hai người chỗ thuộc về nội môn đệ tử đều rất bận rộn, không phải vội vàng tu luyện, tự là ra ngoài lịch lãm rèn luyện. Phía trước, dựng lấy một tòa đình nghỉ mát lợi dụng kim sắc tài liệu kiến thành. Giờ phút này, ở đằng kia trong lương đình, ba cái mặc áo bào màu vàng đệ tử cùng một chỗ không biết tại thảo luận lấy cái gì. Hắn một người trong thân hình cao lớn ngẩng đầu vừa hay nhìn thấy phía dưới cười cười nói nói Liễu Yên Nhi cùng Tô Nham. Này này, mau nhìn cái kia, đây không phải là Yên Nhi sư muội ấy ư? Bên người nàng tiểu tử kia là ai? Tiểu tử này sẽ không phải là Yên Nhi tìm tình nhân a? Yên Nhi sư muội thế nhưng mà Lăng sư huynh vừa ý người. Một cái khác thanh niên, khóe miệng trường một khỏa sâu sắc nốt ruồi, ánh mắt định dạng tại Tô Nham trên người. Hay vẫn là một cái tiểu bạch kiểm, xem phương hướng của bọn hắn, vừa mới theo trưởng lão chỗ đó đi ra, nhất định là đến đây gia nhập chúng ta ngũ hóa môn. Tiểu tử này có thể trực tiếp trở thành nội môn đệ tử, chắc hẳn cũng là một cái tiên thiên cao thủ. Cuối cùng người kia nói, hắn dáng người mập mạp, vẻ mặt dữ tợn, lớn lên như một cái đồ tể. Ba người này đều là tiên thiên cảnh tam trọng thiên tiên thiên cường giả. Một cái mao còn không có có giải đủ tiểu tử, cũng dám cùng Lăng sư huynh đoạt nữ nhân. Lưu Phàm tiểu tử kia ỷ vào đại trưởng lão chỗ dựa, cũng không dám hiển nhiên. Một người trong đó lại nói, nhao nhao hướng về Tô Nham bên này chạy đến. Đem làm ba người chú ý tới Tô Nham thời điểm, Tô Nham cũng đã chú ý tới bọn hắn. Giờ phút này nhìn thấy ba người hướng về chính mình đi tới, thầm nghĩ một tiếng phiền toái. Hắn thậm chí có thể đoán được cái này phiền toái là tới từ ở bên người cô gái đẹp này. Xem ra ngươi tại ngũ hóa môn rất nổi tiếng a. Tô Nham cười nhạt một tiếng, trực tiếp dừng bước. Tô Nham, ba người này đều là Lăng Hạo sư huynh người, ngày bình thường diễu võ dương oai, không ít mới vừa tiến vào nội môn đệ tử đều cũng bị bọn hắn khi dễ. Ngươi một hồi ngàn vạn không nên cùng bọn hắn đối nghịch. Hết thảy để cho ta tới ứng đối, Liễu Yên Nhi nhắc nhở. Vậy sao? Tô Nham đáy mắt ở chỗ sâu trong hàn quang lóe lên rồi biến mất. Hắn không thích gây chuyện, nhưng là cho tới bây giờ còn không sợ sự tình. Nếu có người muốn hắn đạp trên mũi mặt, nhất định sẽ trở thành làm một cái bi kịch. Yên Nhi sư muội, nghe nói ngươi ra ngoài lịch lãm rèn luyện, không biết có cái gì thu hoạch. Cái kia khuôn mặt to béo đệ tử mở miệng hỏi. Yên Nhi thực lực thấp kém, cũng không có cái gì đại thu hoạch, bất quá ngược lại là đột phá bình cảnh, tin tưởng không lâu về sau sẽ gặp đột phá đến tiên thiên cảnh nhị trọng thiên, Liễu Yên Nhi nói. Ta xem còn có mặt khác thu hoạch a. Tên mặt trắng nhỏ này là chuyện gì xảy ra, nếu để cho Lăng sư huynh biết rõ, hội rất không cao hứng. Cái kia thân hình cao lớn đệ tử âm dương quái khí mà nói. Đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía Tô Nham, tràn đầy địch ý. Đối với cái này không có hảo ý ánh mắt, Tô Nham cười nhạt một tiếng, dùng ánh mắt nghênh chi. Tô Nham chính là mới vừa tiến vào nội môn đệ tử, kính xin ba vị sư huynh về sau nhiều hơn chiếu cố. Liễu Yên Nhi ánh mắt ở chỗ sâu trong lóe ra một tia không vui, nhưng là vì không làm cho đối phương cùng Tô Nham khó xử, không thể không ăn nói khép nép. Đương nhiên, Tô Nham thực lực nàng tận mắt nhìn thấy, trước mắt ba người này cùng tiến lên chỉ sợ cũng không phải đối phương đối thủ. Bất quá ba người này sau lưng có Lăng Hạo làm dựa, vị này ngũ hóa môn đại sư huynh, không phải bọn hắn có thể chọc được đấy. Mới đệ tử, một điểm quy củ cũng đều không hiểu. Tiểu tử, giao ra ba khỏa nhân nguyên đan, về sau ngươi tự là Lăng sư huynh người rồi. Cái kia béo mặt đệ tử mở miệng nói. Nói rõ là ở khó xử. Cái gì? Ba khỏa nhân nguyên đan. Hà kiếm sư huynh, ngươi không nên quá phận rồi. Liễu Yên Nhi kinh hô một tiếng, mang trên mặt mãnh liệt tức giận. Hay nói giỡn. Ba khỏa nhân nguyên đan, một cái tiên thiên cảnh võ tu, nơi nào đến ba khỏa nhân nguyên đan? Người nọ là nói rõ muốn mới móc. Phúc. Liễu Yên Nhi vừa dứt lời, một cái phi thường không hài hòa thanh âm vang lên. Mấy người nhao nhao đưa mắt nhìn sang Tô Nham, thằng này một tay ôm bụng, cười chính là chết đi được. Tiểu tử, ngươi cười cái gì? Tên kia gọi Hà Kiếm mập mạp lệ quát một tiếng, mang trên mặt giận dữ. Tô Nham, ngươi làm gì thế? Liễu Yên Nhi chau mày, không biết thằng này đột nhiên rút lớn như vậy điên, cái này sự tình chỉ sợ không tốt xong việc rồi. Ai u, chết cười ta rồi, khục khục, tên của ngươi thật sự rất có sáng ý rồi. Tô Nham càng cười càng làm càn, kỳ thật chuyện này cũng không có tốt như vậy cười, rất lớn trình độ bên trên ngược lại là Tô Nham cố ý chịu, chính mình mới vừa tiến vào ngũ hóa môn, ba người này liền muốn cho chính mình một hạ mã uy. Nếu như mình thật sự cầm không xuất ra ba khỏa nhân nguyên đan, khẳng định tránh không được bị khi nhục một phen. Hoặc là nói, bọn hắn căn bản không cho là mình có thể xuất ra nhân nguyên đan đi ra. Nói rõ chính là muốn cho mình khó chịu nổi. Đã như vậy, hắn Tô Nham còn khách khí cái rắm. Hỗn đản, mập mạp kia lửa giận ngút trời. Hắn một mực dùng tên của mình vẻ vang. Không thể tưởng được hôm nay trước mắt người này cũng dám mở miệng cười nhạo. Tô Nham, mau dừng lại đến. Liễu Yên Nhi thật sự nóng nảy. Hà kiếm tên là một cái kiêng kỵ, ngươi có thể lấy lòng, nhưng là tuyệt đối không thể giễu cợt. Điểm này tất cả mọi người rất rõ ràng, đã từng có một cái nội môn đệ tử âm thầm giễu cợt. Về sau bị Hà kiếm biết rõ, đệ tử kia kết cục thật là vô cùng thê thảm. Liễu Yên Nhi, ngươi mở ra. Hôm nay lão tử muốn ăn sống cái này tiểu súc sanh. Hà kiếm giọng thật lớn, trên mặt dự tợn run lên một cái. Một cái mới tới tiểu tử, vậy mà ở trước mặt cười nhạo hắn, lại để cho hắn mặt mất hết. Hà kiếm lớn giọng rốt cục kinh động đến mặt khác một ít đệ tử, nhao nhao nghĩ đến bên này chạy đến. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Hà kiếm tại sao lại nổi giận? Cái kia áo trắng tiểu tử là ai? Nhất định là vừa nhập môn đệ tử, thật sự là bi kịch. Ngày đầu tiên mà đắc tội với ba người bọn hắn, cái này đã xong. Phần đông đệ tử nghị luận nhau nhau, nhưng không ai tiến lên can thiệp, đều là ôm một bộ xem cuộc vui tâm tính. Tựa hồ chứng kiến nhân vật mới bị khi phụ sỉ nhục là một kiện rất vui sướng sự tình. Hà kiếm sư huynh, ngươi, Liễu Yên Nhi vừa muốn lý luận, lại bị một mực bàn tay lớn bắt được cánh tay. Nàng ngẩng đầu, tựu chứng kiến Tô Nham sớm thu hồi cười to, vẻ mặt trịnh trọng nhìn mình, nói: "Giao cho ta." Nói xong, Tô Nham đi nhanh đi vào Hà kiếm phụ cận, không có nửa phần sợ hãi. Đối với muốn khi nhục người của mình, Tô Nham cho tới bây giờ đều là một cái tát phiến đi qua. "Thấp hèn sư huynh, mở ra, chó ngoan không cản đường." Tô Nham khóe miệng nhấc lên một đạo đường vòng cung. Đã địa phương muốn cho mình ra oai phủ đầu, vậy hắn tựu cho đối phương ra oai phủ đầu. Đối mặt chuyện như vậy, chỉ có một đấm đánh đi qua. Về sau tựu không còn có người dám tìm làm phiền ngươi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 49, lập uy. Tô Nham lập tức đưa tới một mảnh kinh hô. Kể cả Liễu Yên Nhi cùng cái kia ba người đệ tử ở bên trong, mỗi người cũng giống như xem quái vật nhìn xem hắn. Người này tám phần là điên rồi. Duệ, quá duệ rồi. Ta là ngũ hóa môn thời gian dài như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy như vậy duệ mới đệ tử. Tất cả mọi người biết rõ, có trò hay để nhìn. Ngũ hóa môn nội môn đệ tử đều là theo ngoại môn đệ tử tấn chức khá nhiều. Theo ngoại môn tiến vào nội môn về sau, không người nào là dịu dàng ngoan ngoãn con cừu nhỏ. Nhìn thấy sư huynh đều bị cung kính, sợ có chút lãnh đạm. Trước mắt cái này thiếu niên áo trắng ngược lại là tốt, chẳng những đi lên tự cùng ba người sát ra hỏa hoa, xem ra còn sẽ có càng thêm kịch liệt va chạm. Liễu Yên Nhi âm thầm lau mồ hôi nước, chậm rãi hướng lui về phía sau đi. Nàng biết rõ Tô Nham nói ra câu kia chó ngoan không cản đường về sau, một hồi va chạm tự không thể tránh được. Hơn nữa theo trong nội tâm đi lên nói, Liễu Yên Nhi ngược lại là hy vọng Tô Nham có thể ra tay giáo huấn thoáng một phát trước mắt cái này ba cái bình thường yêu ỷ thế hiếp người người. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Hà kiếm nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn cảm thấy thanh âm của mình đều đang run rẩy, bị một cái mới nhập môn đệ tử mở miệng nhục mạ, cái này với hắn mà nói là khó có thể thừa nhận sỉ nhục. Đã ngươi như vậy ưa thích nghe, ta tựu nói lại lần nữa xem. Chó ngoan không cản đường, Tô Nham mỗi chữ mỗi câu, nói vô cùng rõ ràng. Muốn chết,